Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 621, mây trôi nước chảy. Cỗ khí thế này rất mạnh, loại kia cường đại khí tràng, nếu như đổi lại thành người bình thường lời nói, đoán chừng hội dọa đến liền một câu lời cũng không dám nói. Chỉ sợ cũng liên đới cũng không dám ngồi. Khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn làm sao đột nhiên thả ra mạnh như vậy khí thế? Hạ Minh có thể không tin Giang Phong thời thời khắc khắc đều thả ra loại khí thế này. Bọn họ loại người này đối với loại khí thế này cần phải nắm chắc rất tinh chuẩn mới đúng. Dùng một câu nói chính là thu phát tự nhiên, Giang Phong khí thế rất mạnh, thậm chí còn mang theo một loại thị mùi máu. Hạ Minh biết, chỉ có giết qua người người mới sẽ nắm giữ loại khí thế này. Nếu như đổi lại là hắn người mà nói, đoán chừng sớm đã bị Giang Phong loại khí thế này dọa cho xấu. Thậm chí hiện tại liền có khả năng đứng dậy rời đi nơi này. Bất quá đáng tiếc, Giang Phong gặp phải Hạ Minh một cái quái thai như vậy. Mà lại Hạ Minh còn rút đến một loại khí thế. Cái kia chính là đế vương khí thế. Cái kia nhưng mà năm đó Tần Thủy Hoàng hoành tảo bát hoang, độc bá thiên hạ khí thế, một vị đế vương khí thế, có thể nghĩ cường đại đến mức nào, thật giống như toàn bộ khắp nơi đều tại bọn họ trong khống chế. Một dạng, bất cứ sinh vật nào đều muốn tại trước mặt bọn hắn run lẩy bẩy. Hạ Minh bất động thanh sắc tuôn ra một cỗ đế vương chi thế. Trực tiếp đem Giang Phong khí thế triệt tiêu, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng nhìn lấy Giang Phong. Cũng không nói lời nào, lúc này Giang Phong lại là ngầm kinh ngạc, lại có thể tại ta khí thế phía dưới còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Thật đúng là kỳ quái, Giang Phong đối với mình khí thế vẫn là vô cùng có tự tin. Nếu như đổi lại thanh niên trẻ tuổi bình thường đoán chừng sớm đã bị chính mình ép tới không thở nổi. Thế nhưng là nhìn Hạ Minh bộ dáng, vậy mà không chút nào tụ chính mình khí thế ảnh hưởng. Thật đúng là tà môn. Ngươi gọi Hạ Minh, Giang Phong theo miệng hỏi. Đúng, Hạ Minh hồi đáp, cũng không có bởi vì Giang Phong thân phận, mà có trói buộc, có hệ thống về sau. Hạ Minh có mạnh phi thường tự tin, loại kia tự tin cũng không phải cái gì người đều có thể so sánh. Giang Phong tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là cái này đồng thời không có nghĩa là Hạ Minh sẽ sợ Giang Phong. Nếu như làm ám sát lời nói, Hạ Minh tin tưởng, chết người 89/10 là Giang Phong. Ta nghe Lai Lai nói qua ngươi. Giang Phong thu hồi chính mình khí thế, cười một tiếng. Chờ Giang Phong thu hồi khí thế một khắc này, Hạ Minh cũng là đem chính mình khí thế cho thu lại. Thật sao? Hạ Minh lộ ra một vệt kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, Giang Lai vậy mà lại tại Giang Phong trước mặt nhắc tới chính mình. Như thế để Hạ Minh có một cái tiểu nhỏ ngoài ý muốn. Rất không tệ, Giang Phong khích lệ nói. Cảm ơn Giang thúc thúc. Hạ Minh có chút như lọt vào trong sương mù, bất quá vẫn là hồi đáp. Lúc này Giang Phong cũng tại tỉ mỉ dò xét Hạ Minh. Trong khoảng thời gian này, Giang Lai 3 ngày 2 đầu thì nhắc lên Hạ Minh, khiến Giang Phong cũng là thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Đồng thời để Giang Phong hơi kinh ngạc là, chính mình bảo bối khuê nữ là cái gì tính khí, đoán chừng không có người so với hắn càng rõ ràng. Có thể là mình bảo bối khuê nữ luôn nhắc lên một người. Khiến Giang Phong thì không thể không đem cái này người ghi ở trong lòng. Ba ba, các ngươi đang nói gì đấy? Lúc này Giang Lai đi tới. Đồng thời trong tay còn cầm lấy 2 cái chén cùng 1 bình trà nước. Cười hỏi, không có gì. Giang Phong nói, cũng là cùng vị tiểu hữu này hơi trò chuyện một chút. Ba ba. Người cũng không thể khi dễ Hạ Minh. Giang Lai chép chép miệng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Giang Phong tâm lý có chút im lặng. Tâm đạo, đây là ta khuê nữ sao? Lại nói nữ sinh ngoại hướng. Thật đúng là, Giang thúc thúc cũng không có khi dễ ta. Hạ Minh lúc này vội vàng giải thích nói. Hừ, Giang Lai hừ một tiếng. Sau đó ngược lại hai chén trà. Một bên đưa cho Giang Phong. Còn lại một chén đưa cho Hạ Minh. Lai Lai, cái này lá trà. Làm Giang Phong uống cái này lá trà về sau. Cả người sắc mặt hơi đổi một chút. Liền vội vàng hỏi. Đây là ngươi đại hồng bào. Ta pha một bình, Giang Lai không có vấn đề nói. Ta đi, Giang Phong ánh mắt, chỗ sâu lộ ra một tia đau lòng. Đây chính là hắn cực phẩm đại hồng bào a, tốn hắn không ít đại giới mới lấy tới, mà lại chỉ có một hai, uống một chút liền ít đi một chút. Người đó biết Giang Lai vậy mà cho pha một bình, hơn nữa còn thả nhiều như vậy, khiến Giang Phong một trận đau lòng. Thật sự là một cái phá của khuê nữ. Vừa mới thì liền Chu Hưng đến. Giang Phong đều không bỏ được phao cái này lá trà. Không nghĩ tới. Chính mình bảo bối khuê nữ vậy mà cho một cái không có danh tiếng gì tiểu tử phao một bình. Khiến Giang Phong có chút buồn bực. Đây là khuê nữ của mình sao? Có như thế hố cha sao? Hạ Minh cũng là uống một ngụm nước trà này. Hạ Minh cảm giác cũng không tệ. Nước trà này còn tính là được thông qua. Bất quá lúc này nếu như bị Giang Phong biết Hạ Minh trong lòng nghĩ pháp. Không biết có thể hay không bóp chết Hạ Minh. Ba người im ắng, người nào cũng không nói gì. Các loại chờ một lúc, Giang Phong lúc này mới hỏi. Người trong nhà là làm cái gì? Trong nhà của ta, Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó cười nói, ta phụ mẫu là một cái nông thôn. Trước mắt tại nông thôn bên trong sinh hoạt. A, khiến Giang Phong hơi kinh ngạc. Riêng là Hạ Minh không kiêu ngạo, không tự ti bộ dáng. Để Giang Phong không khỏi đối Hạ Minh coi trọng mấy phần. Hắn cảm giác Hạ Minh tựa hồ có chút không giống. Dưới tình huống bình thường mà nói. Nếu như mình là nông thôn. Tại đối mặt hắn loại nhân vật này thời điểm. Thường thường đều sẽ có chút tự ti. Không dám nói ra, sợ mình thân phận bị trào phúng, nhưng là Hạ Minh lại là không kiêu ngạo, không tự ti bộ dáng. Tựa hồ còn lấy chính mình là nông dân thân phận vì tự hào. Như thế để Giang Phong đến hứng thú. Vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Giang Phong hỏi, ta chính là một cái bảo an. Trước mắt tại Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Hạ Minh cười cười nói, không tệ. Giang Phong nhẹ nhàng địa phun ra hai chữ này. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Cha hộ khẩu đâu? Ta cho ngươi biết. Hạ Minh thế nhưng là ta mời đến làm khách. Ngươi cũng không thể khi dễ hắn. Giang Lai chu chu mỏ nói. Ta nữ nhi này, đều bị ta làm hư. Không muốn bị chê cười a. Giang Phong cười ha ha một tiếng. Sau đó nhu hòa nhìn xem chính mình bảo bối khuê nữ. Làm sao nghe, đều không có bất kỳ cái gì trách cứ ý tứ. Hạ Minh ngược lại là không quan trọng. Nói, Giang thúc thúc bị chê cười. Hạ Minh cảm giác mình nói chuyện với Giang Phong. Có nói không nên lời khó chịu. Hắn cảm giác Giang Phong giống như là loại kia không tốt lời nói. Đặc biệt nghiêm túc người. Cho nên khiến Hạ Minh có chút không dễ chịu. Hiện tại Hạ Minh còn thật rất nhớ lập tức rời đi nơi này. Bất quá cái này vừa tới thì rời đi nơi này. Như thế tôi nói thì lộ ra quá không lễ phép. Tuổi trẻ cũng là tốt. Nhớ năm đó ta tại ngươi còn trẻ như vậy thời điểm. Đoán chừng còn tại xoa giày da. Giang Phong thán tiếng nói. Xoa giày da. Hạ Minh sửng sốt. Lúc này Giang Lai lại là nói ra. Cha. Ngươi lại lấy ngươi ngày nào? Đều nói một vạn lần. Lỗ tai đều nghe ra vết chai tới. Tốt tốt tốt. Không nói hay không? Giang Phong cũng là có chút buồn bực. Đây là chính mình cục cưng quý giá sao? Làm sao như thế hướng về Hạ Minh nói chuyện? Khiến Giang Phong trong lòng cũng là có chút tức giận. Cái này khuê nữ xem như yêu thương. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.